Như lai diệu sắc thân thế gian vô dư đẳng, vô tỷ bất tư nghị thì có kim đảnh lễ. Nhất tâm đảnh lễ nam mô tần hư không biến pháp giới hóa hiện vị lai. Thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Nhất tôn đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bồn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ Di Lạc tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơ Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nhất tôn đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi quan thế âm Bồ Tát, đại thế chi Bồ Tát, đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, thân tình đại ấy chúng Bồ Nam mô Bổn Sư Thích Trong cõi ấy coi một vị Phật tên là Di Đà, hiện đang thuyết pháp này sẽ lời Phật. Đất nước ấy vì sao tên là Cực Lạc, bởi vì dân chúng trọng không biết khổ là gì. Chỉ hưởng thụ mọi thứ an lạc, cho nên cõi ấy được gọi là cực lạc. Đây nữa sẽ lời bất hạ, nếu cực lạc có bài lớp lạng khen, bài lớp lưới văn, bài lớp hàng cây, tân kẻ điều được làm bằng bốn thứ cho bảo bao quanh giáp vòng. Vì vậy coi ấy được coi là cực lạc. Này nở xe lời vô cả nước cực lệ con rớt nhiều hồ thân bảo chứa đầy thứ nữa có tam công đức. Dưới đây hồ toàn là kẻ vẹn, bốn bên hồ có những lối đi làm bằng vàng bạc lưu ly và pha lê. Phía trên kế con đường ấy lại có vô số lâu đài cùng đường xây dựng và trang trí bằng kế chất liệu vàng bạc lưu ly pha lê xe cừ dịch châu và ma não. Xiên trong kề hồ lớn như những chiếc bánh xe, xiên xanh chiếu hào quang, xanh xiên vàng chiếu hào quang vàng. Xiên đỏ chiếu hào quang đỏ, xiên trắng chiếu hào quang trắng, hương xiên tỏa ra vi diệu và tinh khiết. Xa lời vất nước cực lạc, đường tô điếm bằng những cái đẹp như thế. Này nữa xa lời vất nghe, nếu vất nghe người Tây thường được nghe nhạc từ hư không vọng xuống. Đất được làm bằng vàng rồng mỗi ngày sáu lần, có quê mang đà lê rơi xuống dân chúng nước ngày, có thôi quyên bụi sáng lây lạng ứng đầy kẹp bóng hoa màu nhiệm ấy, để đem đi cúng dường kẻ vị Phật đang cư trú ở vô số kỳ cõi Phật khác. Đến giờ cơm trưa mọi người đi về kịp nước mình để ăn cơm rồi đi kinh hành. Xa lời phó kỳ nước cực lạc đi tuyệt vời như thế đây. Này nở xa lời phất nghe, nước cực lạc kia thường có nhiều loại chim đủ màu rất kỳ diệu như hạt trắng không tư canh. Vô xe lại kẻ lân tân già và khủng mang những con gì mấy xe buổi mỗi ngày thì ngót lên những âm thanh hòa nhã trong giọng ngó của chúng người ta nghe được. Tiên gì dưỡng các pháp môn ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bản thánh đạo vòng. Dân chúng trong nước kia đều những pháp âm như thế, đều nhi tâm trở về thực tập niệm Phật niệm pháp và niệm tăng. Xa lời vớ thầy đừng tưởng rằng các loài ngồi chi mấy đường sanh ra trên căn bản nghiệp bao tại sao? Tại vì ở nước Phật kia không có bà nếu đường đen tối là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Xe lợi vân ngà nếu ngay danh từ ấy đã mẹ còn không có ứng hồ là sự thật về ác đạo. Những con chim kia đã địa vật nghe Di Đà bị quá ra với một đứt là làm cho vá băm được tuyên lô rộng rãi trong xứ của Ngài. Xa lợi mơ ngã nước Phật ngay mỗi khi có gió nhẹ sao động các hàng cây và các màn lưới châu báu. Thì người ta được nghe những âm thanh vì diệu giống như là có trăm ngàn nhà khí cùng được tấu lên một lần. Người dân niềm ấy mọi khi nghe các âm thanh kia thì đều nhiếp tâm niệm Phật niệm Pháp và niệm Tăng. Xa lợi Phật Thầy nghĩ sao nghe Đức Phật kia tại sao có tên là A-di-đà? Xa lợi Phật nghi tại vì Đức Phật ấy là anh sáng vô lượng có thể chiếu soi được tất cả kẻ cõi như trong mười phương. Mà anh sáng ấy không hề bị ngăn cách nghi vì vậy nên ngày đưa gọi là A-di-đà. Hơn nữa sẽ lợi Phật nghi thọ mạng của Đức Phật ngay cũng như của dân chúng trong nước Ngài là thọ mạng vô lượng kéo dài đến vô lượng vô biên kiếp à tăng kỳ. Vì vậy cho nên danh hiệu của Ngài là A-di-đà. Xa lợi Phật từ khi Phật A-di-đà thành đạo đến nay tính ra là đã mười kiếp. Này nữa xa lợi Phật nghi số đệ tử thanh văn đã đắc quả ấy là nghe của Đức Phật ấy nhiều vô lượng không thể đếm được bằng con hồng. Số đệ tử Bồ Tát của Ngài cũng đông đảo như thế. Này xa lợi Phật nghe Phật kia đã được xây dựng bằng những công đức đẹp đẽ như thế. Này nữa sẽ lời Phật nghi tân kề những ngày sanh về nước Cực Lạc đều có tư cách mong thôi chuyển. Trong số ấy có nhiều vị đã là Bồ Tát nhân sanh Bồ Sư. Số lượng của các vị này đông đảo vô cùng không thể dùng toán học mà kiếm đếm được. Ta chỉ có thể dùng danh từ vô số e tăng kỳ mà duyên ta mà thôi. Xa lợi Phật nghe chúng sanh mọi nơi khi nghe nói tới nước Cực Lạc đều nên phát tâm sanh về nước ấy tại sao? sao tại vì sanh về nước ấy thì sẽ được sống chung và gần gũi với rất nhiều cái bậc thiên nhân cao đức, sẽ lợi vân nghi những kẻ thiếu phương đức và căn lành thì ít hy vọng đương sanh về cõi ấy. Vì vậy sẽ lợi vớt người con trai lành hay người con gái lành nè muốn sanh về cõi ấy thì khi nghe đến danh hiệu Phật A Di Đà phải nắm lấy danh hiệu ấy mà hết lòng thân tâm quán niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn quan trong vòng một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày sáu ngày hay bảy ngày người ấy đến khi lâm chung sẽ được thấy Phật A Di Đà và cái vị thánh chuông nương ấy hiện ra trước mặt trong giờ phút ngày tâm trí người kia sẽ được an trú trong đền không hề điên đảo và tan loạn do đó người ấy được quán sanh ngay về nước Cực Lạc sẽ lời phước vì thấy được cái lợi ích lớn lao này cho nên tôi muốn nói với quý vị rằng những ai đang nghe tôi nói đây hãy nên phát nguyện sanh về nước ấy sẽ lời phước nếu trong giờ phút hiện tại tôi nên nghe ngợi những lợi ích và công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà thì tại phương đông có các vị Phật A Xúc Bệ Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quan Phật Diệu Âm và kế vị và kế đồng như do kế sống hàng vị nào cũng đây ngồi tại quốc độ của mình điều lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên mà thuốc lên lời tuyên bố thành thơ của mình này toàn thể chúng sanh ghê cõi quý vị hãy nên tin vào kinh này kinh mà tân kê vọt trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tan và hô niệm sẽ lợi phước tại phương niệm có các vị Phật Nhật Nguyệt Đăng Phật Chánh Văn Quay Phật Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Như Lượng Tinh Tấn Nghi về các vị Phật Khế Đồng Như Do Khế Sông Hàng Vị Nào Cũng Lẽ Ngồi Tại Quốc Độ Của Mình biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình này toàn thể chúng sanh gây cõi bi vị hãy nên tin vào kinh này kinh mà tất cả các vật trong vũ trụ đều đầy mất lòng xứng tán và hộ niệm Sẽ lợi Phật nghi tại phương Tây có các vị Phật vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng. Phật Đại Quang Phật Đại Minh Phật Bảo Tướng Phật Tịnh Quang và các vị Phật kế đồng như rô kia sông Hằng. Vị nào cũng đi ngồi tại quốc độ của mình biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị. Bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thơ của mình. Này toàn thể chúng sanh cây cõi vì vị hãy nên tin vào kinh này kinh mà tân kê Phật trong vũ trụ. Điều đi mến lòng xưng tán và hô niệm nghi sẽ lợi vô tài phương bằng có các vị Phật diệm kiên. Phật tôi thân âm Phật ni trở y Phật nhật sanh y Phật vốn minh y và các vị Phật ghé đông như do kia sông Hằng. Vì nào cũng đi ngồi tại quốc độ của mình biết lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và tuôn lên lời tuyên bố thành thơ của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi vì vì ấy nên tin vào kinh này kinh mà tâm ca kế Phật trong vũ trụ. Điều này mất lòng xưng tán và hổ niệm sẽ lợi vớ tại mương hè có các vị Phật sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đạt ma Phật pháp tràng Phật trì pháp và các vị mơ kế đồng như do kế sông Hằng. Vì nào cũng đi ngồi tại quốc độ của mình biểu lộ tương lưới rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thân của mình. Này toàn thể chúng sanh cây cõi vì vì ai nên tin vào kinh này kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đi mất lòng xưng tán và hô niệm y sẽ lại vô tại vương thượng. Có các vị Phật Phạm Âm nghi Phật Tu Dương nghi Phật Hương Thượng nghi Phật Hương Quang Phật Đà Diệm Kiên nghi Phật Tà Sơn Bảo Hoa Nghiêm Thân nghi Phật Ta La Thọ Dương Phật Bảo Hoa Đức Phật Kiên Nhân Thiệt Nghĩa Nghi Phật Như Tù Nhi Sơn Nghi và các vị Phật ghé đông như số kế sông Hằng. Vì nào cũng đây ngồi tại quốc độ của mình biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thơ của mình. Này toàn thế chúng sanh kê gọi vì vì hãy nên tin vào kinh này kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đi mất lòng xưng tán và hô niệm ni sẽ lợi phước thầy nghĩ sao. Tại sao gọi kinh này là kinh mà tất cả các Phật đều đi mất lòng xưng tán và hô niệm? Sợ gì như thế là vì những người con trai hoặc con gái nhà lành nào nghe được kinh này và nghe được danh hiệu Phật A-di-đà, hết lòng hành trì và thực tâm niệm Phật thì những vị ấy sẽ được tân kẻ kết vị Phật hộ niệm và tân ca sẽ đạt tới ba vị nhi ngộ kêu to không còn bị thôi chuyển. Vì vậy cho nên quý vị hãy tin vào lời tôi đang nói và cũng là lời chư Phật đang nói. Xa lời vô cả nhiều có người đã đang hại si quét nguyện sanh về nước Phật A-di-đà, thì người ấy ngay trong giờ phát nguyện đã được qua vị giác ngộ cao tột không thôi chuyển. Bà đã có mặt tại cõi nước đó rồi, không kể đến sự kiện là người ấy đã sanh, đang sanh hay sẽ sanh về đó. Xa lời Phật, trong khi tôi đang kể ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, thì chư Phật cũng đang xưng tán công đức không thể nghi bàn của tôi và nói: Phật Thích Ca Mâu Ni thân là hiếm có, nghe trong cõi ta bà đầy giấy năm yêu tố nhiếm là kiếp trường. Kiến trừ phiền não trừ chúng sanh trừ và mang trước mẹ ngày có thể chứng đắc được quá vị giác ngộ vô thường, và còn tuyên tiết được cho chúng sanh những pháp môn mà bất kỳ ở đâu mới nghe qua người ta cũng ra có mà phát sanh niềm tin. Xa lời Phật, thầy nên hiểu cho rằng cứ trú trong thế giới đầy năm loại ô nhiễm này mà đạt tới quả vị giác ngộ vô thượng và còn duyên giai được cho mọi giới những pháp môn, rằng có tình như pháp môn này, đó là một việc làm quá là cực kỳ khó khăn. Nghe Phật nói kinh này, thầy sẽ lời Phật, tân kể các vị khất sĩ và mọi giới thiên nhân e cù la vân vân, ai cũng mang lòng tin tưởng tiếp nhận làm lễ Phật và lui về trụ sở của mình. Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát. Diệu sắc thân thế gian vô dư đẳng, vô tỷ vô

kim bao tìm cầu. Con nay nghe đằng chiến trì niệm nguyện to như lời Bye.